Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, trò vui liên tục. Nơi này thật là xinh đẹp. Daenerys hãng phim tuyệt đối là ta gặp qua đặc biệt nhất điện ảnh xưởng sản xuất. Malibu Daenerys, hãng phim tầng thứ 2 khu vực. CNN đài truyền hình nữ ký giả Dana Logan cùng Amy Pascal sóng vai đi tại một tòa văn phòng lót. Bên trong, bốn phía vây quanh ánh đèn chụp ảnh các loại công tác nhân viên. Mọi người ngay tại thu một số thăm hỏi. Dạo bước tại khu làm việc bên ngoài khoáng đạt hành lang bên trong. Amy mỉm cười nói. Simon tự mình thiết kế. Nghe nói là tham chiếu Manhattan Soho khu rất nhiều nghệ thuật gia tụ tập kiểu cũ nhà xưởng. Dana, Logan đánh giá chung quanh mở ra thức khu làm việc bên trong bận rộn công tác nhân viên. Gật đầu nói, nếu như có thể ở chỗ này văn phòng, cho dù là mỗi ngày tăng ca ta đều nguyện ý, chúng ta một mực tại tận khả năng vì nhân viên kiến. Tạo thư thích nhất công tác hoàn cảnh, Amy như thế nói, lại hơi chút thu liễm một chút biểu lộ. Trịnh trọng nói, có điều, ta vẫn còn muốn lần nữa thanh minh. Daenerys Entertainment xưa nay sẽ không ép buộc bất luận một vị nào nhân viên tăng ca. Dana, Logan cũng không kiêng kỵ. Truy vấn, như vậy, liên quan đến ba đại công hội gần đây dùng cái này vì tư tố tụng. Amy, người thế nào giải thích? Amy suy nghĩ một chút. Nói, ta cảm thấy, đây là một nhà công ty mới tự nhiên tiến thủ tâm gây ra. Tất cả mọi người là vì Daenerys Entertainment có thể càng nhanh càng tốt hơn địa phát triển. Mà lại, không chỉ là hãng phim bên trong thoải mái dễ chịu văn phòng hoàn cảnh. Daenerys Entertainment dưới cờ nhân viên, chỉ là cơ sở tiền lương đều muốn so đồng ngành nghề hắn công ty cao hơn chí ít 20%. Cho nên, ta cảm thấy ba đại công hội đối Daenerys Entertainment chỉ trích cùng với tố tụng. Lộ ra vô cùng không có đạo lý. Dana Logan khẽ gật đầu. Lại lập tức lại hỏi một cái có chút bén nhọn vấn đề. Nhưng là, Amy, người lại thế nào giải thích Daenerys Entertainment vừa mới cùng Australia ký tên phần kia hợp tác? Bản ghi nhớ, nếu như Daenerys Entertainment thu mua MCA, thị trường số lượng lần nữa gia tăng. Phải chăng mang ý nghĩa Hollywood sẽ có càng nhiều công tác cơ hội xói mòn đến hải ngoại? Amy không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhìn qua Dana Logan nói. Dana, nếu có một phần tiền lương càng thêm phong phú đãi ngộ cũng vô cùng hậu đãi công tác hướng ngươi. Phát ra mời, ngươi là có hay không hội tiếp nhận? Dana Logan ngừng lại, vẫn là nói, đại khái sẽ đi, đạo lý cũng là như thế. Nhân viên nắm giữ lựa chọn xuất sắc hơn công tác tự do. Đồng dạng, xí nghiệp cũng nắm giữ chuyển hướng càng rộng rãi hơn kinh doanh hoàn cảnh tự do. Công hội lạm dụng tự thân quyền lực đối xí nghiệp bức bách quá mức. Xí nghiệp trốn đi là tất nhiên. Không chỉ là Daenerys Entertainment. Những năm này, chịu đến California điện ảnh ngành nghề rất nhiều hạn chế ảnh hưởng. Rất nhiều xưởng sản xuất đều đang không ngừng đem điện ảnh quay chụp chuyển rời đến hải ngoại. Dana Logan nhịn không được nói. Ta đột nhiên nghĩ đến Detroit. Xác thực, Detroit suy sụp là một kiện vô cùng tiếc nuối sự tình. Bên trong công hội thật muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Tựa như là một số Nam Mỹ quốc gia. Bọn họ chính khách vì tranh thủ cử tri. Hoàn toàn không để ý một quốc gia kinh tế năng lực chịu đựng không có chút nào tiết chế địa không. Ngừng hứa hẹn cao phúc lợi. Kết quả dẫn đến kinh tế sụp đổ. Cuối cùng tiếp nhận khó khăn vẫn là người dân bình thường chúng. Amy, người ý tứ là, ba đại công hội lần này tố tụng, là tại lạm dụng tự thân quyền lực. Làm vì Hollywood xưởng sản xuất một trong. Chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy các đại công hội cơ sở hiệp nghị phương án. Cho dù là thu mua MCA sau khi, loại tình huống này cũng đồng thời sẽ không cải biến. Cùng Daenerys Entertainment hợp tác bất luận một vị nào công hội hội viên đều sẽ nhận được phải có. Tiền lương, bảo hiểm các loại một hệ liệt phúc lợi bảo hộ, thậm chí còn muốn so cùng hắn xưởng sản xuất thu hoạch được đãi ngộ cao hơn một chút. chúng ta đã thực hiện chính mình cần phải gánh chịu chỗ có nghĩa vụ. Ba đại công hội vẫn như cũ ra mặt cản trở Daenerys Entertainment đối MCA thu mua. Ta rất khó tưởng tượng trừ lạm dụng tự thân quyền lực. Còn có hắn lý do. Bản phỏng vấn chế phí tổn 2 giờ. Amy cùng Dana Logan cũng giấu chân đạp biến toàn bộ Daenerys hãng phim. Cuối cùng kết thúc phỏng vấn. Tạm thời an bài CNN đoàn đội đi nghỉ ngơi. Một mực canh giữ ở Amy bên người làm PR cố vấn Pat Kingsley đi tới. Lật lên bản ghi nhớ nói. Liên quan đến Simon đề tài có chút nhiều. Dễ dàng phân tán xem chúng chú ý lực. Ta cảm thấy vừa bắt đầu tại hành chính khu những cái kia đối thoại có thể toàn bộ cắt bỏ đi. Trực tiếp theo văn phòng lóp trong sân cảnh bắt đầu. Amy nhìn về phía Kingsley bản ghi nhớ. Suy tư một lát, gật đầu nói. Không có vấn đề. Pat Kingsley lại nói. Còn có, liên quan đến Nam Mỹ quốc gia ngôn luận. Đồng dạng có chút không ổn. Rất dễ dàng bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Daenerys Entertainment tại Nam Mỹ nghiệp vụ vẫn là rất nhiều. Không cần thiết dẫn phát những cái kia chấp chính giả phản cảm. Amy nhớ lại vừa mới tình hình. Nói, một đoạn này cần một lần nữa thu sao? Không dùng, làm tốt cắt nối là được. Kingsley lắc đầu, còn nói lên hắn vấn đề. Hai người thương lượng hơn 10 phân chuông. Kingsley chuyển đi cùng CNN đoàn đội thảo luận thăm hỏi chỉnh lý phương án. Amy thì đi khu hành chính một trận hội nghị. Nội dung là Daenerys Entertainment quay chung quanh ba đại công hội tố tụng tại truyền thông phương. Diện quan hệ xã hội cùng phản kích. Tận khả năng thúc đẩy dư luận hướng gió khuynh hướng tại tự thân bên này. Lễ tạ ơn sau. Ngắn ngủi trở về Los Angeles mấy cái ngày thời gian. Simon lại lần nữa trở lại đông bờ biển. Chuyên chú vào Bell Đại Tây Dương thu mua phương án vận hành. Đối Bell Đại Tây Dương thu mua muốn so MCA thuận lợi rất nhiều. Simon dự định thừa thế xông lên trước cầm xuống công ty này. Vì này còn an bài Amy tận khả năng đem Hollywood bên này dư bàn về thanh thế huyên náo lớn hơn một chút, hấp dẫn càng nhiều người chú ý lực. Để giảm thiểu Westeros công ty thu mua Bell Đại Tây Dương khả năng tao ngộ dư luận lực cản. Hôm nay lần này thăm hỏi. Chỉ là Daenerys Entertainment gần nhất nhiều lần tạo thế an bài một trong. Amy tại thăm hỏi quá trình bên trong cầm chặt lấy ba đại công hội, lạm dụng tự thân quyền lực đề. Tài không thả, đồng dạng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ truyền thông quan hệ xã hội sách lược. Như thế làm có thể cho ba đại công hội cao tầng đắp lên một cái cùng phổ thông công hội hội viên. Đối địch quan lại cơ cấu, nhãn hiệu. Ám chỉ ra một loại công hội cao tầng chỉ là tại đùa bỡn quyền lực cũng không có thực tình vì công. Hội viên mưu cầu phúc lợi tiềm thức ấn tượng, tiến mà đưa đến một loại phân hóa công hội nội bộ tác dụng. Trên thực tế, ba đại công hội lần này tố tụng, xác thực không cách nào cho dưới cờ hội viên mang đến bất luận cái gì trực tiếp chỗ tốt. Mà lại, không thể không thừa nhận là... Dựa vào cao hơn đồng ngành nghề một mảng lớn tiền lương phúc lợi cùng càng nhiều thành danh ngồi. Phía trên cơ hội, Daenerys Entertainment tuyệt đối là mấy năm gần đây Hollywood thụ nhất ưu ái một nhà xưởng sản xuất. Mỗi cái giai cấp giải trí hành nghiệp hành nghề nhân viên đều vô cùng khuynh hướng tại hợp tác với công ty này. Daenerys Entertainment trước đây cùng Australia Victoria chính phủ bang ký tên phần kia hợp tác. Hiệp nghị cùng với tại Conquest Vehicle thành lập điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực kế hoạch. Tuy nhiên gây nên một số Hollywood hành nghề nhân viên phản cảm. Nhưng càng nhiều người vẫn là nhìn đến. Sự kiện này ở mức độ rất lớn cũng là ba đại công hội trước tiên khởi xướng tố tụng mà bốc lên. Daenerys Entertainment chỉ là làm ra bản thân phản kích. Khác biệt tại bình thường bãi công. Ba đại công hội lần này tố tụng. Không có khả năng vì dưới cờ hội viên mang đến trực tiếp lợi ích. Lại làm cho rất nhiều người mất đi vô số công tác cơ hội. Lại tại Daenerys Entertainment tận lực dư luận tạo thế dưới. Ba đại công gặp phải áp lực có thể nghĩ. Amy phỏng vấn ngày thứ hai thì xuất hiện tại CNN kênh. Đi theo mà đến. Còn có Los Angeles thời báo một phần liên quan đến Daenerys Entertainment dưới cờ nhân viên. tiền lương, số liệu điều tra, bài văn. Ba đại công hội tại tố tụng ngón giữa Jack Denery Entertainment thu mua MCA. Có thể sẽ dẫn đến ngành nghề lũng đoạn, đồng thời dẫn phát nghiệp nội nhân sĩ hành nghề hoàn cảnh chuyển biến xấu. Nhưng trên thực tế, vô luận là xa so với Hollywood, hắn xưởng sản xuất thoải mái dễ chịu xa hoa Denery hãng phim, vẫn là Denery Entertainment dưới cờ rõ ràng cao hơn đồng ngành nghề xưởng sản xuất tiền lương, trình độ, đều chứng minh ba đại công hội chỉ trích rất khó đứng vững được bước chân. Burbank Universal Studio Hollywood, nước Mỹ diễn viên công hội chủ tịch Barry Gordon lúc chạy đến Lou Wasserman vừa mới nhìn qua Amy tiếp nhận phỏng vấn video. Sắc mặt ủ rột, Barry Gordon tâm tình cũng tuyệt không được tốt lắm. Nhưng hắn coi như so sánh may mắn. Hai ngày trước, Hollywood báo cáo giả ra ánh sáng liên quan đến nước Mỹ biên kịch công hội bờ biển Tây phân hội. Chủ tịch George Kogo, một hạng si căng đan, một vị nắm giữ Oscar biên kịch xuất sắc nhất giải thưởng quyền bỏ phiếu nước Mỹ biên kịch công hội hội viên, đứng ra công khai chỉ chứng. Lúc trước tiểu thuyết Lá cải Pulp Fiction bình chọn Oscar lúc, George Kogo tự mình gọi điện thoại cho hắn, để hắn không muốn cho Simon Westerus bỏ phiếu. George Kogo trước tiên làm ra kiên quyết phủ nhận, còn tuyên bố đem hướng vị kia biên kịch khởi xướng phỉ báng tố tụng. Thế mà, sự thật như thế nào? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Sự kiện này tự nhiên không có khả năng bỗng dưng bốc lên. Truyền thông phía trên lập tức lại xuất hiện một hệ liệt bài văn, chỉ ra Simon xuất đạo đến nay, đẩy ra chạy đi Lola, hiệu ứng hồ điệp, tử thần đến, tiểu thuyết Lá cải Pulp Fiction, giác quan thứ 6 chờ một chút tác phẩm ưu tú. Kết quả, làm vì Hollywood xuất sắc nhất biên kịch, thậm chí đều thu hoạch được kỹ thuật loại tốt nhất chỉnh lý cùng tốt nhất phối nhạc giải thưởng tán thành. Nhưng nước Mỹ biên kịch công hội lại tận lực xem nhẹ. Đừng nói giải thưởng, liền đề danh đều rất ít cho ra mấy cái. Vòng tròn bên trong thực đều biết. Sự kiện này căn nguyên còn tại 1988 năm lần kia bãi công. Denery Entertainment không cần biên kịch tham dự chương trình thực tế tiết mục để lần kia bãi công lộ ra vô cùng bị động. WGA cuối cùng không thể không làm ra thỏa hiệp. Bất quá, tại Denery Entertainment vận hành dưới, sự kiện này lại trở thành Hollywood công hội lạm dụng tự thân quyền lực lại một chứng cứ rõ ràng. George Kogo nhiệm kỳ bắt đầu tại năm 1987. Nguyên bản muốn tới năm 1991 cuối năm mới có thể rời chức. Chịu đến Hollywood báo cáo giả ngày đó đưa tin ảnh hưởng, gần đây George Kogo liền có thể bị bắt buộc sớm từ DWGA vùng phía Tây phân hội chủ tịch chức vị. Thực, trong khoảng thời gian này nhất làm cho ba đại công hội bất đắc dĩ, vẫn là Denery Entertainment đối truyền thông dư luận khống chế dẫn đạo năng lực. Vòng tròn bên trong rất nhiều cẩn thận người phát hiện, Denery Entertainment xa so với hắn xưởng sản xuất càng tăng thêm xem truyền thông nhân mạch kinh doanh, càng thêm khó chơi là Simon Westerus còn đầy đủ tài đại khí thô. Chỉ là cuối năm, Denery Entertainment xuất phẩm một hệ liệt phim tuyên phát thế công thì rõ ràng mạnh tại quá khứ. Nghe nói Westerus ngoài định mức vì mấy bộ phim phê chuẩn $20 triệu tuyên phát dự tính. Thậm chí, Westerus dưới cờ Gucci, America gạch dưới online, Cisco các loại rất nhiều xí nghiệp, ở cái này cuối năm đều đột nhiên lần nữa khởi xướng một đợt cường đại tuyên phát thế công. Những thứ này đều mang ý nghĩa đại thủ bút quảng cáo đầu nhập. Chúng chỗ đều biết, Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông, vô luận là truyền hình bình đài vẫn là trang giấy bình đài, chủ yếu thu nhập nơi phát ra đều là quảng cáo. Denery Entertainment quảng cáo đưa lên tuy nhiên không đủ bao trùm toàn loại hình truyền thông bình đài, thế mà đặt chân lĩnh vực cũng đủ rất rộng rãi. Một phương diện khác, Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông trên cơ bản đều lấy tính tổng hợp truyền thông tập đoàn hình thức tồn tại, tựa như nắm giữ mấy trăm nhà giấy báo, Tuần San, tạp chí Hearst tập đoàn cùng Noyau tập đoàn, hoặc là nắm giữ công cộng mạng truyền hình, đài truyền hình cáp, đài phát thanh đại thành thị, ABC tập đoàn, vân vân. Daenerys Entertainment chỉ là hướng những thứ này truyền thông tập đoàn một bộ phận đưa lên quảng cáo, cũng đủ để cho những thứ này truyền thông tập đoàn ăn người miệng ngắn. Thế là, ba đại công hội những ngày này nếm thử tại truyền thông bên trên tiến hành phản kích nỗ lực hiệu. Quả quá mức bé nhỏ. Rất nhiều bác bỏ Daenerys Entertainment quan điểm bài văn. Thậm chí còn không thể phát biểu liền bị cản lại. Cái này khiến ba đại công sẽ có vẻ vô cùng bị động. Lại thêm Daenerys Entertainment đem điện ảnh và truyền hình chế tác rời đi hải ngoại động tác. Không chỉ là công hội nội bộ xuất hiện phản đối tiếp tục cùng Daenerys Entertainment đối kháng. Thanh âm, liền lúc đầu hướng Daenerys Entertainment làm khó dễ cái kia một số người. Đều đánh lên chống lui quân. Người bình thường tổng là rất khó lý giải tư bản lực lượng. Thân ở trong cục mới không thể không thừa nhận. Từng cái người sạch tư sản vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Một cái cấp tốc quật khởi thành hình buôn bán đế quốc. Xác thực không phải như vậy dễ dàng trêu chọc. Đưa cho Barry Gordon một điếu xì gà. Đợi thư ký đưa lên cà phê rời đi. Hai cái lão đầu tử trong phòng làm việc đều có chút trầm mặc nuốt mây nhả khói. Lu Wasserman những ngày này tình cảnh cũng tuyệt không được tốt lắm. Đặc biệt là Westeros công ty đột nhiên công bố bồ Đại Tây Dương thu mua phương án sau khi MCA cổ đông nguyên bản cũng không phải là quá gấp. Rất kiên nhẫn chờ đợi Lu Wasserman chỉ huy tầng quản lý có thể vì bọn họ tranh thủ càng nhiều lợi. Ích, thế mà, bèo Đại Tây Dương thu mua phương án lại làm cho rất nhiều phần đông đô khẩn trương lên. Lo lắng MCA tầng quản lý cố ý định giá trì hoãn. Có thể hay không dẫn đến thu mua phương án thất bại. Hoặc là, dù là thu mua cuối cùng đạt thành, thành giao giá có thể hay không so Daenerys Entertainment lần trước 7 tỷ đô la Mỹ báo giá còn thấp. Phải biết, MCA giá cổ phiếu tại Bell Đại Tây Dương thu mua phương án công bố sau. Thế nhưng là một đường ngã xuống. Lại thêm Matsushita lui ra cùng ba đại công hội làm rối. Rất khó nói sự tình đến tột cùng hội hướng phương hướng nào phát triển. Lúc này chiến tranh vùng vịnh mây đen đã bao phủ thế giới. Mỹ quốc kinh tế đã là mệt mỏi không chịu nổi. Hồi nhớ ngày đó Việt Nam chiến tranh đối Mỹ quốc kinh tế mang đến bị thương. Nếu như cái này lên thu mua phương án biến đến lề mề. Chờ chiến tranh bạo phát, thị trường chứng khoán xuôi dòng, MCA sẽ chỉ càng thêm bị động. Những ngày này, Simon Westeros rõ ràng đem chú ý lực chuyển hướng Đông Hải bờ Bell Đại Tây Dương thu mua. Thậm chí dừng lại cùng MCA tiếp xúc. Tuy nhiên tại truyền thông phía trên không nhượng bộ chút nào cùng ba đại công hội đối chọi gay gắt. Nhưng là, rất nhiều người đều cảm thấy, Westeros khả năng cũng là đang cố ý trì hoãn. Chờ mong chiến tranh bạo phát, theo Halloween Misery tính lên. Lại đến khiêu vũ với bầy sói cùng Alex of Deon. Daenerys Entertainment cái này cuối năm lịch trình đã xuất hiện 3 bộ có thể xưng đắt khách phim. Cái này đủ để chứng minh Daenerys Entertainment dù cho không có MCA. Vẫn như cũ phát triển cấp tốc. Ngược lại, MCA lại còn lâu mới có được loại này lực lượng. Hết hạn trước mắt, Universal Pictures năm 1990 xuất phẩm điện ảnh. Thậm chí ngay cả một bộ phòng bán vé phá trăm triệu đều không có. Thành tích tốt nhất hồi đáo vị Live Back to the Future 3. Bắc Mỹ phòng bán vé cuối cùng cũng chỉ có hơn 87 triệu đô la Mỹ. Cùng Daenerys Entertainment hợp tác Misery. Tuy nhiên đồng dạng đắt khách, lại cũng không có đạt tới phá trăm triệu trình độ. Bởi vậy, Daenerys Entertainment đối MCA nhu cầu, xác thực không có như vậy bức thiết. Nếu như Lu Wasserman khống chế tầng quản lý một vị trì hoãn dẫn đến Simon Westeros mất đi kiên nhẫn, đối phương muốn hủy bỏ cái này lên thu mua. Thậm chí cũng chỉ cần thanh toán chỉ là 60 triệu đô la Mỹ lui ra phí dụng. Đừng nói 60 triệu đô la Mỹ, cho dù là càng nhiều hơn một chút, đối với Simon Westeros tới nói, tựa hồ cũng chỉ là không đau không ngứa. Đến nỗi Lu Wasserman chính mình, hắn hiện tại cũng bắt đầu trần chờ không chừng lên. Michael Ovitz hướng hắn chuyển giao một số thẻ đánh bạc. So sánh vị này, người đại diện lúc đầu Chu Tính đã rút lại quá nhiều, đủ để trực tiếp đối kháng Daenerys Entertainment Paramount truyền tin lui ra. Khả năng dẫn phát một trận xì căng Dan McRyan lui ra. Nguyên bản định công khai phát ra tiếng phản đối cái này lên thu mua Dustin Hoffman, Tom Cruise các loại Hollywood đại gia đồng dạng nửa đường bỏ cuộc. Hiện tại, khả năng nhất áp chế Daenerys Entertainment Hollywood ba đại công hội. Tại gần đây dư luận thế công phía dưới cũng liên tục bại lui. Tuy nhiên trong tay còn nắm giữ lấy một số át chủ bài. Lu Wasserman nhưng bây giờ là không có bao nhiêu lực lượng. Thậm chí, nếu như bức gấp Westeros, Wasserman đều không dám xác định người trẻ tuổi kia có thể hay không trực tiếp vòng qua MCA hội đồng quản trị cùng cổ đông tiếp xúc. Hắn hiểu được, Westeros chỗ lấy không có như thế làm. Chỉ là muốn thông qua hội đồng quản trị phê chuẩn cùng cổ đông bỏ phiếu các loại tiêu chuẩn quá. Trình, đạt thành duy nhất một lần thu mua MCA toàn bộ cổ phiếu mục tiêu. Trực tiếp lấy tiền mặt theo cổ đông trong tay mua vào MCA cổ phiếu. Có lẽ có thể tùy tiện để Simon Westeros cầm tới MCA quyền khống chế. Nhưng hắn muốn mua lại MCA toàn bộ cổ phần. Càng hướng sau thì sẽ biến càng phát ra khó khăn. Rất nhiều kiên trì nói cuối cùng nhất không có bán đi cổ đông. Khẳng định sẽ treo giá. Để Westeros nỗ lực càng ngày càng cao đại giới. Chỉ là, dù cho không trực tiếp theo cổ đông trong tay mua vào cổ phiếu, Westeros thực còn có thể triệu tập MCA cổ đông tổ chức lâm thời đại hội cổ đông. Bỏ phiếu bãi miễn đương nhiệm hội đồng quản trị. Đến thời điểm, Lu Wasserman liền sẽ mất đi chính mình lớn nhất ỷ vào. Đương nhiên, như thế làm lớn nhất chỗ xấu. Cũng là cái này lên thu mua phương án đem sẽ biến lề mề. Thế mà, vô luận theo phương diện nào cân nhắc, Lu Wasserman đều không cảm thấy. MCA thu mua phương án trì hoãn thời gian mấy tháng. Hội gây bất lợi cho Daenerys Entertainment. Không có người sẽ cảm thấy sang năm chiến tranh bạo phát sau Mỹ quốc kinh tế chẳng những sẽ không tiếp tục xuôi dòng, ngược lại sẽ cấp tốc khôi phục. Cái này bất hòa lẽ thường. Yên lặng rút xong một đoạn xì gà. Barry Gordon lên tiếng trước nhất nói. Lu, chúng ta dự định chậm nhất cuối tuần thì cùng Daenerys Entertainment đạt thành hòa giải. Hủy bỏ tố tụng, Lu Wasserman nghe vậy chỉ là cười khổ. Vốn là cùng một chỗ rất khó đánh thắng kiện cáo. Daenerys Entertainment hiện tại cũng không phải những cái kia tùy ý công hội nắm 2-3 tuyến công. Ti điện ảnh, trừ sạch nhanh hòa giải. Tránh cho Daenerys Entertainment làm ra càng nhiều nguy hiểm công hội căn cơ sự tình. Ba đại công hội cũng xác thực không có hắn càng lựa chọn tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.